Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com. Mộc Tiểu Cẩm đi đến trên đài, từ phía sau ca sa cũng đi ra một nam sinh hình thể nhìn qua rất nhỏ dài, giống như cao su bị chiều trường mạnh mẽ, mà khuôn mặt kia cũng như thế, mặt hình cùng loại mặt ngựa, ngũ quan thật nhỏ, phân bố trên khuôn mặt một chút cũng không xông ra, liền như một cái mặt bằng điểm một vài chỗ mà thôi. Ca sa nói câu nói kia làm cho những người khác trong lòng đều nhịn không được mao cốt tùng nhiên, hào hào trà đạp. Là kiểu mà nam sinh kêu quái thú này vẫn thích. Này quái thú rốt cuộc có thể làm xảy ra chuyện tình gì? Nam sinh được gọi là quái thú đi đến trên đài, một đôi mắt thật nhỏ đem Mộc Tiểu Cẩm trên dưới đánh giá một vòng, giống như đánh giá một mâm đồ ăn ngon miệng, ánh mắt kia không khỏi làm thần kinh Mộc Tiểu Cẩm hoàn toàn buộc chặt lên, cái loại ánh mắt làm cho nàng có loại xúc động chạy trốn, mang theo dày đặc ghê tởm cùng ác ý, Mộc Tiểu Cẩm cường ngạnh ổn định tâm thần, muốn lui về phía sau nhưng dưới chân lại không thể di chuyển, chỉ có thể tùy ý để mặc nam sinh ghê tởm này đánh giá. Quái thú đánh giá một phen sau chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, này đầu lưỡi so với người bình thường cũng muốn to gấp đôi, liếm xung quanh môi vài lần còn nuốt một ngụm nước miếng, quái thú cười hắc hắc. Tiểu nha đầu, để cho ta hào hào yêu thương ngươi. Đồng học xung quanh khán đài đều là cả người tóc gáy đổ dựng thẳng, này nam sinh thật sự là ghê tởm đến chết a. A, ta biết hắn là ai. Một cái đồng học đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử toàn thân dài nhỏ trên đài, đột nhiên hô một câu. Là ai a? Người biết tên nam nhân ghê tởm này? Người còn nhớ rõ mấy năm trước cá nhân bài danh tái sao? Cái người khiêu chiến bài danh thứ 12 chính là nam nhân này a. Những đồng học khác cũng đều là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, mỗi người đều cố gắng nhớ lại tình huống khiêu chiến cá nhân bài danh tái, mà tang trường học cá nhân bài danh tái mỗi 2 năm tổ chức một lần, chuyện đó xảy ra cũng đã lâu, muốn nhớ lại được cần có thời gian. Ca sa vẻ mặt đắc ý ngồi ở ghế tầm mắt đảo qua quái thú trên đài, hừ hừ, nam nhân này nói ghê tởm cũng là chính xác, chính nàng cũng không nguyện ý cùng người như thế tiếp xúc, nam nhân này hình thức tác phong làm cho người ta run như cầy sấy, chính ca sa cũng là không thể giải thích lý do, nhưng là mặc kệ như thế nào, nam nhân này xuống tay đủ ngoan, tâm tư cũng đủ ngoan, tuy rằng phương thức ghê tởm đến cực điểm, nhưng thực lực cũng là không tầm thường, ca sa liền thích người như vậy, đủ ngoan để có thể làm đại sự cũng sẽ không lưu lại phiền toái cho chính mình. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, một đồng học đột nhiên kêu lên, chỉ vào quái thú trên đài hô. Hắn, khiêu chiến bài danh thứ 12, đến cuối cùng lại. Những khác đồng học toàn bộ đều mở ra trí nhớ, một màn huyết tinh tàn nhẫn kia cuối cùng, người bài danh thứ 12 kia bị nam nhân này tra tấn thành tinh thần hỏng mất. Phương thức công kích của hắn thật sự rất ghê tởm. Sở hữu xem tái đồng học thần sắc cũng khó coi đứng lên, tâm ngoan thủ lạt có thể chấp nhận, nhưng mà phương thức công kích lại ghê tởm như vậy lại làm người ta không thể chấp nhận, huống hồ nam nhân này nghe nói còn có một ít đặc thù, Mộc Tiểu Cẩm trên đài này. Sẽ không bị như người nọ đi, đến đây đi, Mộc Tiểu Cẩm thấp giọng hô một câu, nháy mắt đã ngưng tụ thủy nguyên tố trong tay quái thú vừa thấy, đột nhiên. Góc truyện audio.com bộc phát ra tiếng cười chói tai tựa hồ phấn khởi lên, trên mặt ngũ quan thật nhỏ cũng có cảm giác vặn vẹo. Tốt tiểu nha đầu, chúng ta bắt đầu. Quái thú cười quái dị một tiếng, thân mình bỗng nhiên chợt lóe, lấy một loại tốc độ vô cùng mau vọt đến bên cạnh Mộc Tiểu Cẩm, bàn tay tựa hồ ở trên thân mình Mộc Tiểu Cẩm nhẹ nhàng vuốt ve, Mộc Tiểu Cẩm thần sắc biến đổi, lập tức tránh ra, thủy nguyên tố trong tay cũng không chút khách khí tiếp đón đi lên, mà quái thú cũng là cười hì hì né tránh, trong tay cũng xuất hiện một lưỡi dao lục sắc. Phong nguyên tố, Vân Phong nhìn lưỡi dao lục sắc trong tay quái thú, đó là phong nguyên tố ngưng tụ thành lưỡi dao, cái nam nhân gọi là quái thú là phong nguyên tố ma pháp sư, xem ra đây là sở hữu tốc độ, Mộc Tiểu Cẩm là thủy hệ ma pháp sư, ở tốc độ chịu thiệt cũng không phải là 1-2 điểm a. Mộc Tiểu Cẩm đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhìn nam nhân trước mặt trên mặt tươi cười quái dị, tay lập tức đặt trước quần áo trước ngực chính mình, đệ tử chung quanh cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại trong một giây, dưới ánh nhìn chú mục của mọi người, quần áo trước ngực Mộc Tiểu Cẩm đột nhiên bị xé rách theo bả vai lan rộng ra, làm lộ ra da thịt màu trắng. Tiểu Cẩm, Vân Phong biến sắc đứng lên, định xông lên đài, lại bị Khúc Lam Y một tay kéo lại, Khúc Lam Y hiện tại cũng là sắc mặt không tốt. Đừng đi lên, ngươi một khi đi lên, Mộc Tiểu Cẩm chính là chủ động nhận thua. Vân Phong cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt cuối cùng đè nén lửa giận trong lòng ngồi xuống, trên đài quái thú nhìn thấy Mộc Tiểu Cẩm lộ ra da thịt đột nhiên ha ha cười, tiếp theo vươn đầu lưỡi liếm lưỡi dao lục sắc ở trong tay một chút, đầu lưỡi so với người thường còn muốn dài gấp đôi, làm ra động tác đó, làm cho những người dưới đài xem cũng hô to ghê tởm. Mộc Tiểu Cẩm sắc mặt cũng trắng bệch, quái thú cười hì hì. Hương vị da thịt của ngươi thật không sai a, ta thích a. kia ngũ quan thật nhỏ vặn vẹo, môi nở ra một cái tươi cười dị thường dữ tợn. Mộc Tiểu Cầm một tay ôm quần áo trước ngực chính mình, tay kia thì đột nhiên ngưng tụ ra thủy nguyên tố dần dần biến thành hình dáng một mũi tên. Mộc Tiểu Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đột nhiên hét lớn. Thủy chi tên hướng quái thú đánh tới, quái thú ha ha cười, thân mình thoải mái hướng bên cạnh chợt lóe, lấy thực lực Mộc Tiểu Cầm hiện nay căn bản là cản không nổi tốc độ quái thú, lấy tốc độ nổi tiếng phong nguyên tố là trong đó ma pháp nguyên tố trung tối làm người ta trong lòng nóng lên nguyên tố, đoạn này ta không hiểu, một khi ở trong chiến đấu nắm giữ tiết tấu cùng tốc độ như vậy cách thắng lợi sẽ không xa. Quái thú thoải mái tránh thoát công kích thủy chi tên của Mộc Tiểu Cầm, thân mình lại rất nhanh chợt lóe, Mộc Tiểu Cầm hô hấp căng thẳng, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận cảm giác mát mẻ, thân mình đột nhiên lui về phía sau vài bước, quái thú đứng ở vị trí ban đầu, đầu lưỡi lại là liếm liếm lưỡi dao trên tay, vẻ mặt kia thật sự muốn bao nhiêu dâm loạn thì có bấy nhiêu. Ở trước mắt bao người, Mộc Tiểu Cầm phía sau lưng quần áo lại bị xé rách, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cầm lại trắng thêm vài phần, Vân Phong xem mà lửa giận cũng muốn nảy ra, nếu biết người này là một cái biến thái cặn bã như vậy, nói cái gì nàng cũng muốn là người thứ nhất đi lên đánh cho hắn răng rơi đầy đất mặt mày nở hoa. Vân, góc chuyện audio.com. Thằng nhìn thấy trên đài Mộc Tiểu Cầm chật vật như thế, khuôn mặt tuấn tú đen thành một đoàn, quần áo trên người Mộc Tiểu Cầm càng ngày càng có nhiều vết rách, cho dù nàng có muốn né tránh cũng không địch lại tốc độ quái thú, đáng thương quần áo rách càng ngày càng nhiều, thực rõ ràng hành vi vô liêm sỉ của kẻ kia để khủng bố tinh thần của nàng mà thôi. Tiểu nha đầu, vẫn là không cần mặc quần áo, mỹ một chút ca ca ta liền giúp ngươi thoát đi. Quái thú nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Cầm này che đậy thân thể mình kia một mảnh phiến da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, vẻ mặt hắn lại lần nữa vặn vẹo tựa hồ rơi vào trạng thái điên cuồng, nuốt xuống mấy ngụm nước miếng, ánh mắt quái thú đều đỏ bừng lên. Mộc Tiểu Cầm đứng ở nơi đó cũng không lo lắng che lấp chính mình, hiện tại Mộc Tiểu Cầm ngược lại là bình tĩnh đứng ở đó, ở trên đài bị đối thủ công kích như vậy, đối với một nữ hài tử mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Ca Sa ngồi ở dưới đài nhìn bộ dáng chật vật của Mộc Tiểu Cầm, rồi đột nhiên ha ha cười. Xem ra Tinh La xã đoàn người thứ nhất trần truồng xuất hiện a. Những lời này không lớn không nhỏ, lại hoàn toàn rơi vào trong tai mỗi người ở đây, Viêm xã viên toàn bộ cười vang, mà Tinh La xã đoàn bên này còn lại là trầm mặc không lên tiếng, đối với Viêm xã cái nhìn lại giảm xuống một tầng, người nào đều thu Viêm xã, mới là một cái địa phương ngư long hỗn tạp, nhân vật ghê tởm như vậy, làm sao có thể sẽ có người muốn hắn. Cũng chỉ có Viêm xã, Khúc Lam Y nghe nói như thế, ha ha cười, nhẹ tay khinh cuộn tóc đen của mình. Nói lời này còn quá sớm, đừng để chính mình tát vào miệng mình. Ca Sa giật mình, tầm mắt đảo đến trên người Khúc Lam Y, Khúc Lam Y căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng ta. Ca Sa căm giận cắn cắn môi, đối với quái thú trên đài hô. Nhanh chút giải quyết nàng. Quái thú gật gật đầu, xem ra là muốn phát động công kích cuối cùng, chẳng lẽ Mộc Tiểu Cầm thật muốn tại đây trên đài gặp đến khuất nhục như thế? Vân Phong con người đen gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Cầm, nếu quái thú thật sự dám làm như thế, nàng sẽ không tiếc hết thảy, cho dù là phá hư quy tắc cũng muốn đánh hắn đến chết thì thôi. Mộc Tiểu Cầm đột nhiên nở nụ cười, khóe môi hồng nhuận hướng về phía trước một phen vừa rồi kia tuy nghiêng về một phía cục diện bị động, tuy rằng Mộc Tiểu Cầm cái gì cũng chưa làm, nhưng là khí thế lại dần dần dâng cao lên, có cảm giác không để mặc người điều khiển. Tiểu Cầm, Vân Phong trong lòng thì thào tự nói, Khúc Lam Y ở một bên ha ha cười. Xem ra cục diện chuẩn bị thay đổi. Tiểu nha đầu, ngươi là đang tưởng tượng qua một lát sẽ được ta yêu thương sao? Ha ha, đừng nóng vội ta đến đây. Quái thú quát to một tiếng, miệng đột nhiên mở ra kia đầu lưỡi thật dài cùng nước miếng tí tách chảy ra, thân mình cuồng mạnh mẽ hướng Mộc Tiểu Cầm đi tới, lại tại trong một giây cương cứng ở tại chỗ. Quái thú đột nhiên trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Cầm, Mộc Tiểu Cầm mỉm cười, Vân Phong cũng là hiểu rõ, cảm thụ được tự trên đài tàn mắt ra cảm giác lạnh như băng, cũng hiểu được Mộc Tiểu Cầm định làm cái gì. Khi đối mặt với đối thủ có tốc độ siêu việt, đầu tiên cần phải làm là ức chế tốc độ đối thủ. Vân Phong đột nhiên nghĩ tới trận chiến của mình cùng Lam Dực, thân là phong hệ ma thú, Lam Dực tốc độ so với này cái gì quái thú còn muốn. Góc chuyện audio.com. Nhanh hơn rất nhiều lần, nàng nghĩ đến là dùng lôi nguyên tố quấy dày tiết tấu tốc độ Lam Dực, làm cho Lam Dực ốc còn không mang nổi mình. Ốc Lam Dực cùng quái thú vốn không giống nhau, Lam Dực là bay ở không trung, cũng khó khăn một ít, nhưng đều là đối thủ phong nguyên tố, Mộc Tiểu Cầm mục đích cùng Vân Phong lúc trước cũng là giống nhau. Ức chế tốc độ phong hệ, một khi đem tốc độ ức chế xuống dưới, không cần nghĩ cũng biết còn lại sẽ là cái gì. Chỉ có thể mặc người ta chém giết. Sao lại thế này? Kasa nhìn trên đài tốc độ quái thú rõ ràng chậm lại, còn có Tứ Chi có chút cứng ngắc, có chút không rõ. Đứng ở phía sau Kasa, Mộ Dung Nhiễm đã có chút sợ hãi, thân mình theo phản xạ đánh một cái lạnh run. Thước Linh Lợi híp mắt nhìn quái thú trên đài, Mộc Tiểu Cẩm chính là đứng ở nơi đó, động đều không có động. Thước Linh Lợi đi ra phía trước, đi đến bên cạnh dưới đài, tay vừa sờ lên đài từ bên cạnh, một cỗ cảm xúc rét lạnh lòng người theo tay nàng ta truyền tới, như bị điện giật. Chợt, Thước Linh Lợi đột nhiên thu hồi tay, đem ngón tay bị đóng băng giấu ở trong lòng bàn tay, trên mặt là một mảnh kinh ngạc. Kasa nhìn thấy cũng hiểu được cái gì, con ngươi đen nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Cẩm giờ phút này chật vật vạn phần, nha đầu kia coi như thông minh, biết tại thời khắc này ức chế ưu thế đối thủ để giành phần thắng. Mộ Dung Nhiễm nhìn thấy trạng thái Thước Linh Lợi, đột nhiên ôm lấy thân thể chính mình, hơi thở lạnh như băng dần dần quanh quẩn lại đây. Mộ Dung Nhiễm nghĩ đến đoạn thời gian nửa chết nửa sống ở bệnh viện kia, liền cảm thấy chính là một hồi ác mộng. Các ngươi cảm thấy lạnh không? Đồng học dưới đài có người nhịn không được hô tay, nhịn không được xoa bóp cánh tay chính mình. Ngươi còn nói, thật sự lạnh a, hơn nữa càng ngày càng lạnh. Đồng học khác đều là nhịn không được phụ họa ra tiếng, vừa nãy rõ ràng nhiệt độ còn rất cao, không hiểu cỗ không khí lạnh này rốt cuộc là từ đâu đến. Vân Phong nhìn Mộc Tiểu Cẩm trên đài, khóe môi gợi lên một chút cười, trưởng thành, Tiểu Cẩm lại trưởng thành không ít, ở thời điểm chật vật như thế, còn có thể bình tĩnh phân tích tình huống, nhanh chóng làm ra phán đoán, chiến đấu quả nhiên có thể làm cho người ta trưởng thành. Hơn nữa, Mộc Tiểu Cẩm lợi dụng ưu thế thủy nguyên tố, nàng phát hiện thủy nguyên tố còn có một loại hình thái khác, Vân Phong đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cảm giác tự hào, Tiểu Cẩm cũng là một người thông minh a. Quái thú Tứ Chi cứng ngắc, hắn nghĩ xuất ra toàn lực chiến đấu nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cái lạnh đánh úp lại, thậm chí cảm thấy mạch máu bên trong đều không lưu thông như bình thường, thậm chí có thể nghe được thanh âm máu lưu động. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đã làm cái gì? Mộc Tiểu Cẩm ha ha cười, nhìn mặt khán đài dần dần ngưng kết những bông tuyết, thản nhiên mở miệng. Đòn đánh trả của ta mà thôi, nam nhân ghê tởm. Quái thú cảm thụ được trên đài càng ngày càng lạnh, Tứ Chi hắn đã muốn hoàn toàn cứng ngắc, hiện tại tốc độ của hắn cho dù là người không có ma pháp đều có thể đuổi kịp và vượt qua. Mộc Tiểu Cẩm tay kia đột nhiên ngưng tụ ra thủy nguyên tố, luôn luôn bị người xem trong ở mắt ôn hòa thủy nguyên tố, lúc này lại lộ ra hàn ý đến thấu xương, làm cho đồng học xem tái đấu đều nhịn không được tâm nguội lạnh. Quái thú nhìn thủy chi tên trong tay Mộc Tiểu Cẩm, đồng tử đột nhiên rụt đại, biết. Góc truyện audio.com, một kích này chính mình là không thể tránh khỏi. Phù phù, quái thú hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất, này biến hóa, làm cho Mộc Tiểu Cẩm sừng sốt. Kasa còn lại là vẻ mặt đen kịt, hận không thể cắn nát môi mình. Đừng động thủ, ta sai lầm rồi, không nên làm như vậy. Quái thú quỳ gối nơi đó, thân mình run rẩy không ngừng, đó là không khí lạnh chế tạo kết quả. Mộc Tiểu Cẩm một đôi mắt to nhìn quái thú, thủy nguyên tố trong tay dần dần biến mất không thấy, cảm giác lạnh lẽo làm người ta đóng băng kia chậm rãi biến mất. Các đồng học xem tái đấu thế này mới hơi hơi cảm giác tốt lên một chút, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.